7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 451, tướng mạo tương đồng, sở thích khác biệt. Lục Bắc Thần rất ít khi tỏ ra trẻ con. Bao nhiêu năm nay, Cố Sơ muốn nói là từ hồi đại học tới giờ, số lần thấy anh dở tính dở nết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, điều này liên quan tới tính cách của anh, kiểu đàn ông bẩm sinh đã ương bướng, chất đàn ông trong máu rất mãnh liệt thế này, nếu không phải là một hoàn cảnh cực kỳ thoải mái, anh tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình. Bây giờ còn liên quan cả tới lĩnh vực của anh, ngành pháp y đã trói buộc sự ngạo mạn của anh nhưng cũng luyện rèn cho anh sự lý trí. Một người đàn ông lý trí quả thực sẽ khiến người ta rất khó được nhìn thấy vẻ trẻ con của mình. Nhưng hôm nay Cố Sơ đích xác đã được mở rộng tầm mắt. Bình thường khi cả hai cùng được nghỉ, Lục Bắc Thần sẽ cùng cô đi dạo phố. Mỗi lần như vậy, cô đều hân hoan như một đứa trẻ, bước vào chi nhánh, chỉ hận không thể gom hết mẫu mới nhất để thử một lượt. Còn anh thì bình thản, điềm đạm như một trưởng bối, kiên nhẫn chờ đợi, bao dung cho sự vui mừng quá đỗi của cô. Cho dù cô có kéo tới anh tới xem đồ nam, anh cũng chỉ thử đơn giản một hai bộ, thậm chí có khi còn lười thử. Thế nên Cố Sơ luôn cảm thấy thật ra anh không thích đi mua sắm cho lắm. Lúc này đây, cô đã bị hai anh em nhà kia bỏ xa mấy mét, nhất thời mất đi cảm giác ưu việt khi được người người chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kia. Lục Bắc Thần kéo Lục Bắc Thâm vào một cửa hàng, vênh mặt. Nói, đây là thương hiệu anh hay mặc, hợp với em đấy, thử đi. Ngữ điệu đó ngay cả Cố Sơ vừa vào cửa cũng nghe thấy. Có lẽ gương mặt quá giống nhau của họ đích thực đã mang lại cảm giác chấn động quá lớn về mặt thị giác. Cố Sơ nhìn thấy rõ ràng mấy cô nhân viên vừa sửng sốt vừa ngỡ ngàng, ngay sau đó thì đồng loạt cười tươi như hoa mẫu đơn. Mấy người à ào đổ tới, cứ gọi là nhiệt tình hết mức. Đến nỗi Cố Sơ phải vào cửa hàng một lúc lâu mới có nhân viên nam bước tới, lịch sự hỏi cô có yêu cầu gì. Cố Sơ thở dài, nhìn theo bóng lưng Lục Bắc Thần, chỉ muốn nghiến răng kèn kẹt. Tình huống gì thế này? Cô mới là bạn gái chính thức được không? Có lẽ giữa cô và Lục Bắc Thần còn tồn tại một chút thần giao cách cảm để cứu vớt cục diện hết sức nguy hiểm khi bị Lục Bắc Thâm phá hoại, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô, quay đầu vẫy tay với cô, nhanh lên. Đi mua sắm với cô chẳng thấy anh tích cực như thế này bao giờ. Cố Sơ thầm oán trách, em trai anh là gấu trúc tứ xuyên à? Không những phải làm tài xế, còn có thêm ba cùng. Cùng đi dạo, cùng lựa đồ, cùng mặc thử. Khi chữ cuối cùng bật ra khỏi đầu, đó là vì đang phải dương mắt nhìn Lục Bắc Thần cầm áo sơ mi, kéo Lục Bắc Thâm vào cùng một phòng thử đồ. Cố Sơ gắng nuốt nước bọt, mặc kệ việc đáp lại nhân viên nam niềm nở, chạy băng băng về phía căn phòng đó. Đám nhân viên kinh ngạc nhìn cô. Cố Sơ mặc kệ, lao tới gõ cửa rầm rầm, Lục Bắc Thần. Cửa phòng thay đồ được mở ra rất nhanh, chính là Lục Bắc Thần. Cố Sơ nghiêng đầu nhìn, liếc thấy ngay bóng lưng trần của Lục Bắc Thâm, những đường nét tráng kiện suôn mượt như Lục Bắc Thần, có điều thiếu đi vết sẹo rợn người kia. Ở ngoài đợi anh, xong ngay thôi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Cố Sơ có phần ghen tị với Lục Bắc Thâm rồi, bèn trừng mắt với anh. Em đau chân. Chân em làm sao? Lục Bắc Thần vừa nghe xong lập tức đi ra, tiện tay khép cửa lại, bóng lưng của anh đẹp trai kia thế là biến mất. Cố Sơ mềm mặt người ngã vào anh, hai anh đi nhanh thế làm gì? Em đuổi không kịp, giờ bị chuột rút rồi. Cô nói dối. Trong lòng thì đang thầm mắng Lục Bắc Thâm, anh được lắm, Phan An đỏng đảnh như vậy tôi cũng mặc kệ, clo bám riết đến thế tôi cũng không kiên kỵ. Thế mà anh, Lục Bắc Thâm, mất tích bao năm, khiến Lục Bắc Thần lo lắng bao năm, bây giờ quay về lại cướp hết mọi yêu chiều anh dành cho cô, không để lại một chút nào. Có ai ức hiếp người như anh không? Thì ra hôm nay cô không nên đi theo, hai người đàn ông sao có thể coi như cô không tồn tại. Đã có mấy lần cô rất muốn ngẩng lên hỏi Lục Bắc Thần, anh nhiệt tình với một gương mặt giống y hệt mình không thấy kỳ quái sao? Coi anh ấy là anh thật à? Dĩ nhiên, lời này cô chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng. Cứ để cho tâm trạng bực dọc này tích tụ thành sóng ngầm, cuộn trào sôi sục. Chứ bắt cô công khai ghen tức với một người đàn ông, cô không làm được. Chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này để thu hút sự chú ý và sự quan tâm của anh. Điều khiến Cố Sơ an lòng là trong lòng Lục Bắc Thần vẫn còn có cô. Anh dìu cô tới sofa ngồi sau đó định kiểm tra chân cho cô, thậm chí không màng tới cái nhìn của các nhân viên. Cô vội giữ tay anh lại, nhỏ tiếng nói, không nghiêm trọng vậy đâu. Nghỉ ngơi một lát là ổn. Sợ anh lại đứng lên giúp đỡ Lục Bắc Thâm, cô khoác chặt tay anh, ở với em đi. Lục Bắc Thần cười, được. Lúc ấy Cố Sơ mới có phần xoay chuyển được cục diện. Cô nhân viên rất nhiệt tình rót trà cho họ, ánh mắt cứ nhìn chăm chú Lục Bắc Thần. Cố Sơ rất bức xúc. Đạo lý gì vậy? Phòng hết đàn ông lại tới phụ nữ, yêu thôi mà cũng mệt. Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thâm đã từ trong phòng thay đồ đi ra. Cô nhân viên mỉm cười, đúng thật là không phân biệt được hai vị. Nói chuyện với anh bên này rồi quay lại nhìn anh bên này còn tưởng các anh biết cách dịch chuyển trong giây lát nữa. Dứt lời, chính cô ấy cũng khúc khích cười. Cố Sơ biểu môi, chẳng buồn cười gì cả. Lục Bắc Thâm không nghe được câu chuyện cười. Đó vì bên cạnh anh ấy cũng đang có hai cô nhân viên vây lấy, đủ mọi lời lấy lòng. Rõ ràng Lục Bắc Thâm nghe không lọt tai bèn quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần, anh nhà. Cố Sơ nghe thấy anh ấy gọi như vậy, trái tim bỗng đập lỡ nhịp, tru lên một tiếng trong lòng. Quả không sai, Lục Bắc Thần đứng dậy, đi thẳng về phía em trai, khiến Cố Sơ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô không đi theo mà nhìn chằm chằm cảnh tượng gần đó với vẻ không vui. Lục Bắc Thâm nói. Em không thích chiếc sơ mi này đâu, nhiều caro quá. Đẹp lắm mà. Lục Bắc Thần đẩy nó tới trước gương, đẹp. Màu hơi tươi quá thì phải. Lục Bắc Thâm nhíu mày. Không tươi. Lục Bắc Thần lên tiếng tham mưu, lúc trước Cố Sơ cũng từng mua cho anh một chiếc sơ mi màu sáng, ban đầu cảm thấy không quen, nhưng lâu dần càng nhìn càng ưa. Rồi anh quay qua Cố Sơ, em thấy sao? Cuối cùng cũng nhớ tới cô rồi. Kết quả cô vẫn phải quân sư. Cô biểu môi, cũng thế thôi. Thấy chưa, cô ấy cũng bảo là thường thôi. Nói rồi, Lục Bắc Thâm định vào thay ra. Lấy chiếc này đi, đẹp mà. Lục Bắc Thần rất cố chấp, khua khua tay với cô nhân viên, tôi lấy chiếc này. Cô nhân viên rối rít gật đầu. Xem bộ khác xem còn thích bộ nào không? Lục Bắc Thần rất hào phóng. Lục Bắc Thâm ấp úng, em cảm thấy. Sao cơ? Lục Bắc Thần hứng khởi rồi nhét tiếp vào lòng nó thêm mấy bộ. Cố Sơ nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Thâm. Rõ ràng là anh ấy không thích cửa hàng này lắm, nhưng lại có phần sợ anh trai. Tới khi Lục Bắc Thần dục anh ấy đi thay, cuối cùng anh ấy cũng kháng nghị lại bằng thanh âm lý nhí, thật ra em cảm thấy em không hợp với phong cách này lắm. Ai ngờ Lục Bắc Thần phản bác, không thể nào. Anh mặc còn hợp, sao em lại không hợp được? Logic này của anh rất dễ hiểu. Mặt mũi giống nhau, phong người giống nhau, sao Lục Bắc Thần mặc được mà Lục Bắc Thâm thì không? Giây phút này, Cố Sơ bỗng không căm ghét. Lục Bắc Thâm nữa. Cô cảm thấy anh ấy thật đáng thương, cứ như một tiểu thụ vậy. Còn Lục Bắc Thần chính là thần mặt trời Apollo đang chỉ đạo sở thích của người ta. Cứ như vậy đi mấy cửa hàng, hầu như Lục Bắc Thâm đều miễn cưỡng mua dưới sự ép buộc của Lục Bắc Thần. Tự hồ từ đầu tới cuối đều không giành được quyền chủ động. Dần dần, hưng phấn của cậu không còn, cậu cúi gằm, còn Lục Bắc Thần càng chiến đấu càng anh dũng. Khi sắp dạo hết một lượt tầng bán trang phục nam thì hai mắt Lục Bắc Thâm chợt sáng rực lên. Cậu sải bước vào một cửa hàng bên tay trái. Lục Bắc Thần nhìn theo, có vẻ không hài lòng lắm, thiết kế lộn xộn gì đây? Cố Sơ nhìn anh nói, anh ấy lớn từng ấy rồi, mua quần áo còn không có quyền chọn thì phải kém cỏi tới mức nào? Anh đâu có cản nó chọn. Lục Bắc Thần đáp hùng hồn. Cố Sơ biểu môi, chỉ tay vào mấy bộ anh đã chọn, đây toàn là những bộ anh ấy thích sao? Anh mà thích là nó sẽ thích. Lục Bắc Thần cười. Cố Sơ lườm nguýt, đang định phản bác thì thấy Lục Bắc Thâm cầm một chiếc áo đung đưa trước mặt họ. Lục Bắc Thần nhìn thấy nhăn mặt, cái gì bát nháo thế này? Quê mùa quá, đây là một thương hiệu đang rất thịnh hành đấy. Cố Sơ kéo anh đi tới trước. Lại không tránh được ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Rõ ràng họ không ngờ đã có một anh chàng đẹp trai bước vào, sao giờ trong tiệm lại xuất hiện thêm một người giống y như tạc. Mấy nhân viên nhìn ngang ngó dọc, hết nhìn ra ngoài lại nhìn vào trong. Lục Bắc Thần đã quá quen với kiểu nhìn ấy, đường hoàng bước vào, cầm lấy chiếc áo trong tay Lục Bắc Thâm, quần áo lại có hình hoạt hình, quá khôi hài. Cũng không đến nổi, hình này thiết kế khá đẹp. Có đẹp mấy cũng chỉ là cái đầu heo, ai lại mặc đầu heo đi ra ngoài. Lục Bắc Thần rất không hài lòng về thiết kế của bộ này. Cố Sơ đứng bên ngao ngán, đang định thì thầm sửa lại cho anh thì nghe thấy cô nhân viên bên cạnh dè dặt nói, thưa anh, đây không phải đầu heo, là chó Goofy. Lục Bắc Thần nhìn ngang nhìn dọc, đầu mày cứ nhíu chặt mãi. Cuối cùng Cố Sơ chịu không nổi nữa, mắt anh kiểu gì vậy, nhìn chó Goofy ra đầu heo. Bay cao bay thấp cái gì, tóm lại là không đẹp. Lục Bắc Thần vốn không có hứng thú với mấy hình hoạt hình. Đồng âm với chó Goofy. Cố Sơ không để anh được theo ý mình, nhét áo vào lòng Lục Bắc Thâm, mặc kệ anh trai anh thích thì cứ thử đi. Hãng quần áo này rất kinh điển, anh có mắt thẩm mỹ đấy. Lục Bắc Thâm hớn ha hớn hở chạy đi thử, để lại Lục Bắc Thần với nét mặt cao có. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 452, chọc vào nỗi đau của mày sao? Sự thật chứng minh, Lục Bắc Thâm khá hợp với bộ trang phục ấy, trông gần gũi hơn một chút. Cố Sơ vốn dĩ khá nhiệt huyết với các nhân vật hoạt hình Disney nên càng thích chiếc áo đó hơn. Tới khi Lục Bắc Thâm từ trong phòng thử đồ đi ra, cô khen nức khen nở. Cô nhân viên đứng bên không hiểu tình hình cho lắm bèn nói với Cố Sơ, bạn trai chị mặc chiếc áo này trông rất đẹp. Làm cho Lục Bắc Thâm sững người, còn Cố Sơ thì ngượng ngập. Lục Bắc Thần đang xem các bộ khác, có lẽ nghe được câu này bèn từ tốn bước lên, kéo Lục Bắc Thâm lại, để anh xem đẹp cỡ nào nào. Lục Bắc Thâm lại càng khó xử. Ấu trĩ. Lục Bắc Thần đưa ra một đánh giá không khách quan chút nào. Tôi mua chiếc này. Có thể thấy, Lục Bắc Thâm rất thích bộ này, mặc kệ lời đả kích của anh trai, thái độ của cậu vẫn rất kiên quyết. Cô nhân viên lại cất giọng ngọt xớt, anh đúng là biết nhìn, đây là bộ giới hạn số lượng của năm nay đấy. Cố Sơ vội hỏi, đồ nữ ở trên tầng phải không? Vâng thưa chị. Cố Sơ tíu tít, trông dáng vẻ có lẽ định lát nữa thử xem sao. Lục Bắc Thần đánh giá Lục Bắc Thâm một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại quan sát biểu cảm của Cố Sơ, cuối cùng ngẫm nghĩ, hắn giọng trả lời cô nhân viên, lấy thêm một bộ nữa đi. Cô nhân viên cười thùy mị, dạ thưa anh, vì bộ này là bản hiếm, số lượng có hạn nên tung ra thị trường cũng có hạn, cả Thượng Hải chỉ có độc một bộ này. Hay là tôi có thể giúp anh kiểm tra xem các đại lý ở các thành phố khác còn hàng không ạ? Lục Bắc Thần cau mày, rõ ràng đang chê phiền. Anh quay sang nhìn Lục Bắc Thâm. Cởi ra anh thử cái nào. Lục Bắc Thâm ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, không phải anh chê trẻ con sao? Nói nhiều lời làm gì? Lục Bắc Thần thúc giục cậu. Lục Bắc Thâm lắc đầu như trống bỏi. Nhanh lên nào. Lục Bắc Thần cũng mặc kệ những ánh mắt xung quanh, đẩy Lục Bắc Thâm một cái, anh cũng muốn thử xem hiệu quả ra sao. Không cần rắc rối vậy đâu. Lục Bắc Thâm kéo anh tới trước gương, chỉ vào mình, anh nhìn em đi. Hiệu quả anh nhìn thấy chính là hiệu quả của anh. Cô nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được cười. Lục Bắc Thần thẳng thừng kéo nó vào phòng thử đồ. Chẳng mấy chốc hai người đã lại đi ra. Cố Sơ vừa nhìn đã nhận ra ngay ai là ai, chỉ có cô nhân viên là ngơ ngẩn, nhìn rất lâu rồi lẩm bẩm, thế này là thay rồi hay chưa đây? Ở trong mắt Cố Sơ, Lục Bắc Thần đã trở thành kẻ thắng, Lục Bắc Thâm đứng đằng sau tỏ ra không cam tâm tình nguyện. Thế nào? Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ. Cố Sơ uể oải đáp, thì cũng giống anh ấy thôi. Lục Bắc Thâm đứng dựa vào gương, cười khẩy. Lục Bắc Thần sát lại gần cô, hạ thấp giọng, em nói thật đi, có phải anh mặc đẹp hơn một chút không? Cố Sơ tỏ ra khó xử, bây giờ anh soi gương, sẽ cảm thấy anh đẹp hay người trong gương đẹp đây? Nếu cả hai anh đều thích thì tôi có thể điều một bộ từ thành phố khác tới. Cô nhân viên cười nói. Bộ này quả thực là mua một bộ hiếm đi một bộ. Không cần, phức tạp quá. Lục Bắc Thần buông một câu, lấy bộ này đi. Dứt lời, anh ôm vai Cố Sơ, đi nào, lên tầng 2 xem với em, mua một bộ tình nhân. Lục Bắc Thâm tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cố Khải Mân vẫn tìm tới được bệnh viện nơi Tiêu Tiếu Tiếu đang nằm rất nhanh. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mặc dù Kiều Vân Tiêu có cách khiến anh ta không tìm được tới nơi nhưng Tiêu Tiếu Tiếu hy vọng tự mình giải quyết chuyện này nên anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cô. Tiêu Tiếu Tiếu ở một phòng bệnh gia đình, có phòng ngủ, phòng khách, rất thoải mái dễ chịu. Cố Khải Mân vẫn phong độ ngời ngời như mọi khi. Anh ta ôm một bó hoa hồng to, để ở đầu giường, mỉm cười mãi. Tiêu Tiếu Tiếu không nhìn anh ta, càng không để ý tới những bông hồng nhung đang mùa nở rộ. Kiều Vân Tiêu không yên tâm. Vẫn ở ngoài phòng khách chờ đợi, bên ngoài còn có các vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản. Anh châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả khói, nhìn mãi miết về phía phòng ngủ. Cánh cửa vẫn mở, có lẽ Cố Khải Mân có lời muốn nói nên bước tới định đóng cửa lại. Kiều Vân Tiêu thấy thế lập tức đứng dậy, sải bước tới chống tay lên khung cửa, nhìn Cố Khải Mân bằng nét mặt lạnh như băng, để cửa khép hờ, muốn nói gì thì nói mau lên. Sắc mặt Cố Khải Mân hơi tái đi nhưng nụ cười cũng trở lại gần như ngay lập tức, anh Kiều, đây là chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi, anh can dự quá nhiều không thích hợp lắm thì phải. Vừa nghe xong, Kiều Vân Tiêu đã bốc hỏa, vợ chồng. Anh coi cô ấy là vợ mình sao? Cố Khải Mân không giận mà bật cười, nhìn chằm chằm Kiều Vân Tiêu, nhưng ánh mắt có phần khiêu khích, cứ cho là vậy, liên quan gì tới anh Kiều? Anh tưởng tôi không thể xen vào. Kiều Vân Tiêu nheo mắt lại. Tôi nghĩ, chuyện này đồn ra ngoài không hay lắm thì phải. Cố Khải Mân cười ha ha. Nghe xong, Kiều Vân Tiêu không giận dữ mà lạnh lùng hừ một tiếng, cũng còn hơn sau này mọi người dùng từ mặt người dạ thú để hình dung bác sĩ Cố chứ nhỉ. Khóe miệng Cố Khải Mân khẽ giật. Chúng ta nên nói chuyện rồi. Tiêu Tiếu Tiếu bất thình lình lên tiếng. Cố Khải Mân tươi cười, nhìn Kiều Vân Tiêu chăm chăm, nghe thấy chưa? Chúng tôi cần nói những chuyện của vợ chồng với nhau. Kiều Vân Tiêu đánh mắt nhìn Tiếu Tiếu. Cô cúi đầu, không nhìn anh, biểu cảm như đang suy tư. Không còn cách nào khác, anh đành thỏa hiệp. Cố Khải Mân đang định đóng cửa thì nghe thấy Tiếu Tiếu dặn với một câu, cứ để cửa mở. Cố Khải Mân tỏ ra không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Kiều Vân Tiêu cũng để lại không gian riêng tư cho Tiếu Tiếu. Anh quay người trở lại phòng khách. Dù sao cửa cũng mở, chắc Cố Khải Mân cũng không dám làm gì. Ngoài kia là cả trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Là chút ánh sáng cuối cùng sắp bị bóng đêm nuốt trọn, đường chân trời đỏ rực như lửa. Rèm cửa chưa được kéo lại, có tia nắng xế hắt lên gò má Tiêu Tiếu Tiếu. Cố Khải Mân nhìn mãi lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô e thẹn, hoàng hôn ngày ấy cũng rực rỡ như bây giờ. Anh ta bước lên, ngồi xuống bên cạnh cô, hạ thấp giọng xin lỗi. Anh biết lần này anh rất quá đáng. Tiếu Tiếu, tha thứ cho anh thêm một lần đi. Tiêu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn anh ta rất lâu. Cố Khải Mân bị nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên, nhưng vẫn bấm bụng nói lời mềm mỏng. Tiếu Tiếu, Thiên Thiên hay gào ầm ĩ đòi tìm em đấy. Rồi lại kéo tay cô qua, nếu em chưa hết giận thì đánh anh, mắng anh cũng được. Thế nào cũng được sao? Tiêu Tiếu Tiếu khẽ hỏi. Đúng thế. Cố Khải Mân đáp chắc nịch, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh. Được. Tiêu Tiếu Tiếu quay đi, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ly hôn. Khóe miệng Cố Khải Mân lại giật, vài giây sau mới kiên nhẫn nói, đừng đùa nữa Tiếu Tiếu, em biết là anh không thể rời xa em mà. Hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Tiêu Tiếu Tiếu lạnh nhạt nói, nhân lúc cả anh và tôi đều còn trẻ, sửa sai vẫn còn kịp. Anh sẽ không đồng ý đâu. Không. Tiêu Tiếu Tiếu lại nhìn về phía anh ta, lần này cô cười khẽ, anh sẽ đồng ý, nếu anh không muốn thân bại danh liệt. Cố Khải Mân đờ ra, đứng phắt dậy, cô nói gì? Trong nhà có một ít đồ. Tiêu Tiếu Tiếu thản nhiên nói, sau khi xem xong anh hãy quyết định có cần kiên trì vậy không? Cố Khải Mân cau mày. Tôi không cần một đồng nào cả, cũng không cần tài sản gì của anh hết, chỉ cần một chữ ký của anh. Tiêu Tiếu Tiếu đưa ra điều kiện. Tôi không muốn hủy hoại tiền đồ của anh, những chuyện đã qua tôi cũng không truy cứu nữa. Tôi nghĩ anh cũng không muốn nhìn thấy vì tôi mà cuộc hôn nhân dây dưa đến độ ai cũng biết chứ. Cố Khải Mân là một người thông minh, vừa nghe xong đã lập tức hiểu ngay. Hai lần trước anh ta cũng động tay động chân với Tiêu Tiếu Tiếu, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, chưa bao giờ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Thế mà hôm đó cô không hề có ý đáp trả, bây giờ nghĩ lại, anh ta đã hiểu ý đồ của cô. Cơn giận trong lồng ngực đột ngột bùng lên. Anh ta cuộn chặt hai tay lại, hạ thấp giọng, gằn mạnh, Tiêu Tiếu Tiếu, cô chán sống rồi hả? Dám uy hiếp tôi. Có lúc con người ta khi muốn bảo vệ chính mình, không quan tâm tới quá nhiều thứ nữa. Tiêu Tiếu Tiếu tỏ ra hờ hững. Đừng tưởng cô sẽ được như ý nguyện. Cố Khải Mân nghiến răng. Không đáng để tiền đồ bị hủy hoại vì loại phụ nữ như tôi đâu. Tôi nghĩ. Ở trong lòng anh cũng nghĩ vậy phải không, nếu không sao lại vung thẳng nắm đấm. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay Cố Khải Mân. Thả lỏng bàn tay anh ra đi, dẫu sao ở đây anh cũng chẳng làm được gì. Tiêu Tiếu Tiếu thở dài, Cố Khải Mân, tôi hoàn toàn không muốn uy hiếp anh.

họ đều biết chuyện hôm nay anh cầu hôn, coi như là làm chứng rồi, đúng không? Họ. Cố Sơ chớp chớp mắt, đám Ngữ Cảnh á. Lục Bắc Thần gật đầu. Anh đã muốn kín đáo, sao còn ra ngoài? Cầu hôn nhà vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực. Lục Bắc Thần hơi ngượng ngập. Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh thẳng thừng giơ tay bịt mắt cô lại, sao em nhiều câu hỏi thế hả? Này, anh xấu hổ gì chứ? Cố Sơ gạt tay anh ra, lẽ nào sợ cầu hôn thất bại bị bọn họ cười? Chỉ một câu nói đại nhưng đã khiến Lục Bắc Thần đỏ bừng mặt. Anh hắng giọng, rất lâu sau mới ừ. Một tiếng. Cố Sơ nghe xong, sững người giây lát rồi ôm bụng cười ngặt ngoẻo. Cô không hy vọng anh sẽ trả lời, không ngờ anh lại thành thật thừa nhận nỗi lo của mình đến thế. Người đàn ông này có lúc ngây ngô như đứa trẻ. Những người xung quanh đều nhìn trả về phía họ, càng khiến Lục Bắc Thần thêm gượng gạo. Anh túm lấy cô, kéo vào lòng, anh đưa em tới nhà mới. Bây giờ ư? Đúng, xem có cần thêm thứ gì không? Lục Bắc Thần đã lại kiêu ngạo như Khổng Tước, ngẩng cao đầu sải bước, cưới xong chúng ta qua đó ở. Cố Sơ mím môi cười thầm, ôm chặt lấy cánh tay anh. Lục Bắc Thần quả nhiên là người thuộc trường phái hành động. Chuyện cầu hôn thành công đã trở thành liều thuốc hưng phấn, khiến Lục Bắc Thần lấy hết dũng khí tiến thẳng về Quỳnh Châu. Anh mua nào túi lớn túi nhỏ, định sẽ đánh bại dì Sầm Vân. Cố Sơ vốn định cuối tuần này được ngủ một giấc đã đời, kết quả mới sáng sớm đã bị anh quấy rầy. Đợi Lục Bắc Thần xếp hết quà vào cốp xe cũng đã hơn 10 giờ sáng, nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường, tự hồ có thể làm nhựa đường tan chảy, ve trên cây lại bắt đầu cọ cọ cánh. Cô uể oải dựa vào ghế xe nhìn Lục Bắc Thần bận rộn, lòng trào dâng một niềm ngọt ngào chưa từng có. Di động kêu inh ỏi hồi lâu cô mới nghe thấy. Chị! Là Cố Tư, giọng nói có phần áp lực. Nếu là thường ngày, có lẽ Cố Sơ sẽ nhận ra sự bất thường của nó, nhưng hôm nay hân hoan đã che đi hết thảy. Cô cất giọng vui mừng, nhớ chị hả? Không sao, em sẽ được gặp chị nhanh thôi. Chị định về nhà. Đúng thế. Cố Sơ nhìn thấy bóng Lục Bắc Thần ở đằng sau qua gương chiếu hậu, cười tươi rói, cả Bắc Thần nữa, hai anh chị cùng về. Cái gì? Anh ta cũng theo chị về. Có gì mà em phải kinh ngạc? Có phải lần đầu tiên đâu. Cố Sơ cười. Nhưng mà. Cố Tư ngập ngừng. Hử? Chị, em có chuyện muốn nói với chị. Được, em nói đi. Bên kia do dự một lúc, mà thôi, đợi chị về vậy. Cố Sơ trêu chọc, nói thì nói đi, cứ làm ra vẻ thần bí. Sau khi nói chuyện xong với Tư Tư, nhân lúc Lục Bắc Thần ở ngoài nghe điện thoại, Cố Sơ gọi cho Tiêu Tiếu Tiếu. Đầu kia nhận máy với giọng uể oải. Cố Sơ cười, bà Cố ơi, bà bị cảm lâu quá rồi. Cũng bình thường. Tiêu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đáp. Cho cậu một quả bom hồng này. Cố Sơ không kiềm chế được. Đầu kia ngẩn ra, cậu sắp kết hôn. Anh ấy cầu hôn tớ rồi, hôm nay sẽ về nhà gì? Cố Sơ hớn hở. Chúc mừng hai cậu nhé. Tiêu Tiếu Tiếu chân thành nói. Cậu mau khỏe lên nhé, nếu không ai giúp tớ lo liệu đám cưới đây. Cậu và bác sĩ Cố vừa phải mừng tiền, vừa phải góp sức đấy. Đầu kia ngừng lại giây lát mới nói tiếp, đám cưới dĩ nhiên có chồng cậu lo rồi, tớ giúp cậu còn ra thể thống gì hả? Cậu là bạn tốt của tớ mà, đừng ăn nói thiếu trách nhiệm vậy. Tiêu Tiếu Tiếu cười khẽ, yên tâm, tớ quyết không để Lục Bắc Thần cưới cậu về nhà dễ dàng vậy đâu. Rồi cậu ấy hỏi, thế ngày cưới đã định chưa? Trong gương, Lục Bắc Thần đã nhận xong điện thoại, đi về phía này. Cố Sơ hạ thấp giọng, anh ấy định chọn tầm tháng 10, thời tiết và khí hậu đều đẹp. Tháng 10 hả? Thế là sắp rồi đấy. Cố Sơ cười rất vui. Giáo sư Lục cũng thật là. Ngày cưới thì phải đi xem ngày sinh tháng đẻ của hai cậu rồi tính chứ, không phải anh ấy chọn là được đâu. Cửa xe bật mở, Lục Bắc Thần ngồi vào trong. Cố Sơ chuyển di động sang tay bên kia, cười nhẹ nhàng, giờ ai còn tin mấy cái đó nữa. Tiêu Tiếu Tiếu thở dài, cũng phải, chuyện tình cảm chẳng liên quan gì tới ngày đẹp hay ngày xấu. Cố Sơ lại cười hì hì với cậu ấy mấy câu rồi ngắt máy. Hôm nay nắng rất đẹp, khiến tâm trạng người ta cũng phấn chấn hẳn lên. Lục Bắc Thần hỏi, điện thoại của ai đấy? của Tiếu Tiếu, cậu ấy đề nghị hai chúng ta nên đi xem bói. Xem gì cơ? Lục Bắc Thần khởi động xe. Xem ngày cưới. Anh cười, ngày cưới để anh quyết, liên quan gì tới bói toán? Chuyện hệ trọng cả đời mà. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Này, Lục Bắc Thần, anh nghiêm túc chút đi. Cố Sơ gào lên. Lục Bắc Thần giơ ngón tay đeo nhẫn lên, lắc lư, nhìn thấy ngày trên này chưa? Cố Sơ gật đầu. Nửa năm trước anh định tổ chức hôn lễ vào sinh nhật em. Lục Bắc Thần khẽ nói, thế nên, chuyện kết hôn nên tổ chức sớm là hơn. Cố Sơ xúc động, nhớ lại cảnh tượng nửa năm trước, trái tim cô lại đau nhói theo anh. Cô thở dài, hay là chọn sinh nhật anh đi? Anh nói tháng 10 là tháng 10. Lục Bắc Thần rất kiên quyết, không quá vội để chuẩn bị không kịp, cũng không quá dài để phải đổi thay. Cố Sơ nhìn anh rất lâu rồi gật đầu. Anh an ủi, kéo tay cô lại, đan hai bàn tay vào nhau. Sầm Vân biết hai người họ quay về thì rất vui, từ sáng sớm đã chạy ra chợ mua đồ. Họ vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Mũi Cố Sơ rất thính, cô thay giày rồi lao ngay vào bếp. Dì ơi, con đã nói với dì nhiều lần rồi, cá phải hấp lên ăn mới ngon. Cô có chìa khóa của nhà dì nên về đây là mở thẳng cửa đi vào. Sầm Vân nghe thấy có động tĩnh ngoài phòng khách, thò đầu ra thấy họ bèn gào ầm lên, không thích ăn thì con tự xuống mà làm. Sao không về sớm một ngày? Giờ về tối muộn rồi còn bắt bẻ. Bắc Thần, con cứ ngồi tự nhiên đi nhá, người nhà cả, dì không tiếp nữa đâu. Cố Sơ nhìn Lục Bắc Thần, cười, ngồi tự nhiên nhé, người nhà. Lục Bắc Thần cốc đầu cô một cái, bỏ hết quà cáp xuống, đi rửa tay rồi xuống bếp phụ giúp. Cố Tư chưa về, sau khi làm xong cả bàn thức ăn, Sầm Vân gọi điện dục Cố Tư. Sau khi đặt điện thoại xuống, nhìn thấy bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, bà trách móc, mua nhiều đồ thế này làm gì? Giờ kiếm tiền đâu có dễ. Thanh niên tụi con là tối ngày chỉ biết tiêu xài hoang phí thôi. Lục Bắc Thần nói thẳng, dì ơi, con và Sơ Sơ dự định kết hôn. Cố Sơ đỏ mặt với lấy cái gối, ngồi nép ở một góc sofa, len lén quan sát sắc thái của dì. Nét mặt của Sầm Vân quả nhiên thay đổi rất lớn, bà ngồi phịch xuống, thật hả? Hai đứa định cưới. Cố Sơ tỏ ra khó xử, dì, bọn con sao dám đem chuyện này ra đùa cợt? Không, tại dì mừng quá ấy mà. Sợ nghe nhầm. Lục Bắc Thần mỉm cười, vâng thưa dì. Con muốn định ngày cưới tầm tháng 10. Dĩ nhiên, thời gian có hơi gấp nhưng con sẽ lo liệu chuyện hôn lễ. Rồi anh lại nói, còn một số tục lệ trước khi cưới con không hiểu lắm, mong dì dạy bảo, ví dụ như sính lễ gì gì đó à. Mấy cái này dễ thôi, dễ thôi. Sầm Vân mừng ra mặt, kéo tay Cố Sơ lại, được rồi. Dì nhìn ra rồi, ông trời bắt hai đứa phải về với nhau. Kết hôn đi, cưới sớm yên tâm sớm. Bầu không khí hòa thuận kỳ lạ. Cố Sơ còn tưởng dì ít nhiều sẽ làm khó Lục Bắc Thần, dẫu sao dì cũng không thích nghề nghiệp của anh. Nhưng không hề, dì bàn bạc chuyện cưới xin với vẻ tràn đầy hứng khởi. Cho tới khi Cố Tư trở về, vội vội vàng vàng. Sầm Vân lập tức gọi nó, mau lên, chị con sắp cưới rồi, còn thiếu phù dây đấy, vừa hay có con. Cái gì? Kết hôn. Cố Tư đờ người, ngay lập tức phản ứng dữ dội, không được, hai anh chị không thể kết hôn được. Hết. T, S, muốn chém tên Hà nại quá. Hức. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 456, nợ một lời giải thích. Cố Tư bình thường thích đùa cợt. Từ rất lâu trước đó, nó hay nói với Cố Sơ, em sẽ không dễ dàng để người đàn ông nào cưới chị đi mất đâu. Hoặc là nói, sau này mà chị trọng sắc khinh em, thì em nhất định sẽ phá đám hôn lễ của chị, để chị không kết hôn được. Tất cả những lời đại loại như vậy, tai của Cố Sơ đã nghe nhiều đến nỗi mọc kén rồi. Thế nên, khi Cố Tư thẳng thừng nói câu hai anh chị không thể kết hôn, Cố Sơ chưa để vào lòng. Cô nghĩ Cố Tư lại đang đùa giỡn. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tư hằng học nhìn Lục Bắc Thần, trái tim của Cố Sơ đã đập lỡ nhịp. Cô vô tình nhớ lại những lời Cố Tư nói với Lục Bắc Thần hôm đó trong phòng sách, đáy lòng lộ ra niềm bất an nho nhỏ. Suy nghĩ hiện lên trong đầu cô là, lẽ nào Cố Tư thực sự có suy nghĩ gì với Lục Bắc Thần? Đừng trách cô bao lâu nay không để ý chuyện này, vì kể từ sau buổi tối hôm đó Cố Tư lại bình thường như mọi người, không để cô nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa nó cùng La Trì còn rất thân thiết, Cố Sơ nhận ra nó cũng rất có ý với La Trì nên dần dần cô cũng gác chuyện kia qua một bên. Thế mà hôm nay, Sầm Vân nghe xong, bước lên trước phát mạnh vào người Cố Tư, khiến nó đau tới nhe răng nhe lợi, gì? Con bị trúng gió gì thế hả? Chị con bao nhiêu tuổi rồi còn không được kết hôn? Còn không cưới đi sẽ thành bà cô già đấy. Cố Tư ôm cánh tay, nếu là bình thường nó đã cười hi hi ha ha nhưng lúc này đây nó cực kỳ nghiêm túc. Cố Sơ nhìn thấy rõ trong đôi mắt Cố Tư ánh lên một tia phẫn uất. Cô giật thót, sao nó lại có cảm xúc này? Cả quá trình, Lục Bắc Thần vẫn không nói câu nào. Anh trầm xuống đón lấy những cái nhìn bực dọc của Cố Tư, giống như cảnh tượng này, tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào vậy, chưa thể khiến anh bối rối. Có điều, nếu để ý kỹ thì bàn tay Lục Bắc Thần đang cuộn chặt. Chị con có thể lấy bất kỳ người nào nhưng tuyệt đối không thể lấy anh ta. Cố Tư vô cùng kích động. Sầm Vân nhíu mày, con bé chết tiệt này, con nói gì thế hả? Cố Sơ giữ chặt lấy Cố Tư, không hiểu chuyện gì, em sao vậy? Chị tin em đi. Chị tuyệt đối không thể lấy anh ta, chia tay với anh ta đi. Cố Tư siết chặt cánh tay cô, gấp gáp nói. Cố Sơ giật mình vì câu nói của nó, Tư, em. Cô nhận ra Cố Tư không hề đùa giỡn. Lúc này, Lục Bắc Thần vẫn im ắng nãy giờ bước lên nắm lấy tay Cố Sơ, nhìn Sầm Vân rồi khẽ nói, thưa dì, về khách khứa trong buổi lễ, dì có thể soạn cho con một danh sách. Cũng không còn sớm nữa, bọn con xin phép quay về Thượng Hải. Sầm Vân choáng váng, rối loạn, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Cố Sơ cũng mơ mơ hồ hồ, để mặc cho Lục Bắc Thần kéo mình đi ra cửa. Cố Tư thấy vậy nghiến răng rảo bước tới trước, chặn Lục Bắc Thần lại. Tư, em đùa đủ chưa? Cố Sơ hạ thấp giọng. Cố Tư mặc kệ lời cảnh cáo của Cố Sơ, ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần, nhấn mạnh từng câu từng chữ, có lẽ anh biết rất rõ anh và chị tôi không thể có kết quả. Cố Sơ thản thốt. Rất xin lỗi, chị em bắt buộc phải lấy anh. Lục Bắc Thần cất giọng nhạt nhòa. Được rồi, Tư, em đừng đùa nữa được không? Cố Sơ không biết nó bị làm sao, cố gắng nhẫn nại để khuyên nhủ nó. Để hai người kết hôn mới là càng quấy. Cố Tư không chút khách khí. Cố Sơ cũng bắt đầu bốc hỏa, vậy được, em nói đi, vì sao chị không thể cưới anh ấy? Một câu nói buông ra bỗng khiến Cố Tư chần chừ không chịu nói ra nguyên nhân. Cố Sơ nhíu mày, thúc giục, nói đi chứ. Cố Tư mím chặt môi, hết nhìn Cố Sơ lại nhìn Lục Bắc Thần, có phải anh nhất định phải cưới chị tôi không? Phải. Lục Bắc Thần không hề do dự. Chị thì sao? Cũng thế à? Cố Tư nhìn sang Cố Sơ. Cố Sơ khó xử, Tư, từ trước tới giờ chị có suy nghĩ gì, em còn không hiểu ư? Hôm nay em sao vậy? Có phải là dù xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng đều cưới anh ta không? Cố Tư không trả lời câu hỏi của cô. Cố Sơ nén giận, phải, chị nhất định sẽ cưới anh ấy. Cố Tư nắm chặt tay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Được rồi, con mặc kệ con bé điên rồ này đi. Sầm Vân cảm thấy Cố Tư chỉ đang hờn dỗi mà thôi. Chị gái lấy chồng, người làm em quyến luyến là chuyện rất bình thường. Dì cũng không giữ hai đứa ở lại ăn cơm nữa. Chuyện đám cưới còn rất nhiều, hai đứa cứ bận việc của mình đi, chỗ nào cần dì giúp thì cứ ới dì một tiếng. Lục Bắc Thần gật đầu, kéo Cố Sơ đi. Năm xưa nếu không phải vì nhà họ Lục các người đứng giữa gây trở ngại, nhà họ Cố chúng tôi sẽ không rơi vào bước đường nhà tan cửa nát. Phía sau, Cố Tư nhấn từng chữ rõ ràng, lạnh lẽo. Sống lưng Lục Bắc Thần cứng đờ, Cố Sơ cũng ngẩn người. Ngay lập tức quay lại nhìn Cố Tư với vẻ khó tin. Phản ứng của Sầm Vân cũng không hề nhẹ, bà bước lên, kéo giật Cố Tư lại, con nói linh tinh cái gì vậy? Là sự thật hay con đang nói linh tinh, con nghĩ giáo sư Lục là người hiểu rõ nhất. Vẻ phẫn uất hiện rõ trên gương mặt Cố Tư. Lục Bắc Thần im lặng, Cố Tư lại dồn ép tới cùng. Cả người Cố Sơ đã rơi vào trạng thái mông lung, rất lâu sau cô mới lẩm bẩm, Tư, em nói gì? Dù có là một người thô lỗ cách mấy, Sầm Vân cũng đã cảm nhận được sự bất thường, bà cao giọng, con mau nói cho rõ ràng đi. Nhà họ Cố xảy ra chuyện sao lại dính líu tới nhà họ Lục? Cố Tư nghiến răng nói, Năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện, vốn dĩ dòng tiền vốn không dễ dàng đứt như vậy. Dù có đứt thì với mối quan hệ của bố cũng có thể an toàn vượt qua, nhưng chính vì nhà họ Lục ra mặt can dự, khiến những chú bác thường ngày thân thiết với gia đình chúng ta không dám ra tay trợ giúp, thậm chí còn uy hiếp cả mối hôn nhân của hai nhà Kiều Cố, nhà họ Kiều để tự bảo vệ mình chỉ còn cách hủy hôn. Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập, sắc mặt tái mét. Thủ đoạn năm xưa của nhà họ Lục cực kỳ bị ổi, khống chế sự hợp tác của mấy doanh nghiệp tài chính, mặc dù không lộ mặt ở Trung Quốc nhưng rất nhiều doanh nghiệp đều có hạng mục hợp tác với họ. Cố Tư nghiến răng ken két. Cố Sơ vô thức lắc đầu, không thể nào. Lục Môn, một gia đình cách cô xa xôi như thế, hoàn toàn không liên quan tới cuộc sống của cô. Cho dù bây giờ đã ở cùng Lục Bắc Thần, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gần gũi với Lục Môn. Đó là một tập đoàn cô cho rằng chỉ có trong truyền thuyết, thế mà hôm nay Cố Tư lại nói với cô gia đình cô bị hủy hoại bởi chính gia tộc xa vời ấy. Là như vậy ư? Chị, sao em có thể gạt chị chứ? Cố Tư dậm chân bình bịch, quát lên với Cố Sơ, em là người thân của chị, lẽ nào chị lại không tin em mà đi tin người đã hại chị? Nếu chị lấy anh ta, bố mẹ còn nhắm mắt được hay không? Đầu Cố Sơ ong ong vang dội. Cô vô thức quay qua nhìn Lục Bắc Thần. Từ góc độ của cô, gương mặt hơi nghiêng của anh nhẫn nhịn, trầm mặc, bờ môi mím chặt và khuôn cằm cứng đờ. Cô run giọng hỏi anh, những gì Tư Tư nói là thật sao? Anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mặt phức tạp. Cố Sơ nghe thấy tiếng con tim rơi xuống đất, vỡ vụn, ngay sau đó dấy lên một cơn đau điếng như bị bánh xe lăn qua. Sự im lặng của anh dường như đã chứng thực ngọn nguồn cơn phẫn nộ của Cố Tư. Nó khiến Cố Sơ trào dâng một cảm giác bất an quen thuộc như ngày bố mẹ ra đi, nhà tan cửa nát. Như có một tấm lưới khổng lồ quăng xuống, bủa vây lấy cô, sau đó siết chặt, cô trở nên khó thở. Cô vô thức buông tay, để bàn tay trượt khỏi cánh tay anh. Trái tim Lục Bắc Thần ngâm ngẫm đau, anh gọi, Sơ Sơ. Cố Sơ yếu ớt, vì sao? Cô không biết nên hỏi thế nào, chỉ buộc miệng thốt ra một câu vì sao nhưng chất chứa tất cả mọi lo lắng, mọi cảm xúc. Lục Bắc Thần ngập ngừng nhìn cô, nét mặt đau đớn. Vì sao ư? Lục Bắc Thần chính là kẻ chủ mưu. Cố Tư rảo bước tiến lên, kéo giật Cố Sơ lại, chị tỉnh táo lại đi được không? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Nhà họ Cố chúng ta đã bị chính sự ích kỷ của anh ta hại chết, chị còn hỏi anh ta vì sao? Cái gì? Sầm Vân quát to, bị cậu ta hại. Năm xưa chị con vì bất đắc dĩ phải kết hôn với anh Vân Tiêu nên đã chia tay với anh ta. Anh ta mang hận trong lòng, sau khi về Mỹ đã làm những chuyện bất lợi với nhà họ Cố. Cố Sơ lập tức tỉnh lại, lắc đầu, không đúng, Tư Tư. Những câu này em nghe ai nói? Chị mặc kệ em nghe ai nói. Tóm lại chính anh ta lợi dụng quyền thế của nhà họ Lục để trút giận, hại chúng ta tan cửa nát nhà. Sầm Vân nhìn Lục Bắc Thần với vẻ khó tin, rất lâu sau mới nổi trận lôi đình, cậu giỏi lắm Lục Bắc Thần. Gì? Cố Sơ cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức ngắt tiếng quát của Sầm Vân, Bắc Thần hoàn toàn không có thời gian làm vậy. Sau khi về Mỹ anh ấy đã gặp tai nạn, một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng. Làm sao anh ấy có thời gian trả thù nhà họ Cố chứ? Sầm Vân nghẹn lời, cơn giận dâng lên được một nửa lại bị dập xuống. Tư Tư, có những chuyện em không thể nghe lời đồn thổi. Cố Sơ sốt ruột rồi kể lại cho con bé nghe cuốn nhật ký bố viết, cuối cùng nói, đó là những lời bố để lại cho chị. Nhà họ Cố xảy ra chuyện không liên quan tới ai, trước đây chưa kể cho em là vì không muốn em thất vọng về bố. Cố Tư cuộn chặt tay lại, nhìn Lục Bắc Thần cười khẩy, anh lợi hại thật, chị tôi đã bị anh mê hoặc tới nỗi không phân biệt được thật giả nữa rồi. Tư Tư. Chị, là chị hồ đồ hay em nghe lời đồn nhảm rồi vu oan giá họa? Em có cần phải đổ oan cho anh ta không? Hai mắt Cố Tư đỏ sọng, phải, đúng là thuốc của nhà họ Cố có vấn đề nhưng cũng không đến mức tường đổ cả đám đẩy chứ. Chị thông minh như vậy chắc nên biết em đang nói gì. Từ đầu tới cuối, em không hề nói thuốc của nhà chúng ta bị người ta hãm hại. Em muốn nói nhà chúng ta sở dĩ tan nát toàn bộ đều vì người nhà họ Lục năm xưa dậu đổ bìm leo, là nhà họ uy hiếp nhưng công ty khác thân thiết với gia đình chúng ta, thậm chí về sau cả bác Kiều cũng bị uy hiếp. Cố Tư nhấn mạnh quan điểm của mình, còn nữa, chị à, chị tỉnh táo lại đi. Anh ta về Mỹ rồi là lập tức xảy ra tai nạn hay sao? nhà họ Lục sao lại không biết chuyện của hai người. Về sau anh ta gặp chuyện còn suýt chết, chị cho rằng nhà họ sẽ bỏ qua cho chị ư. Anh ta là đứa con bảo bối của nhà họ, con họ vì chị suýt mất mạng, dĩ nhiên phải kéo nhà họ cố chôn cùng rồi. Chưa biết chừng, chuyện bố mẹ gặp tai nạn cũng là nhà họ tìm người làm đấy. Lục Bắc Thần nhíu mày, đừng nói linh tinh. Tôi nói linh tinh. Vậy được, anh giải thích đi, nhà chúng tôi xảy ra chuyện lẽ nào không liên quan gì tới gia đình anh. Cố Tư chèn ép, anh có dám thề trước mặt chị tôi là gia đình anh không can dự một chút nào không? Cố Sơ nhìn về phía Lục Bắc Thần, cổ họng tắc nghẹn. Cô muốn cầu xin anh hãy thề đi, nói rằng chuyện gia đình cô không liên quan tới nhà họ, nói anh hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng... Cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lục Bắc Thần từ từ tắt liệm, như bóng tối nuốt gọn tia sáng cuối cùng, khiến người chẳng còn nhìn thấy hy vọng. Sao, không còn gì để nói à? Cố Tư sụt sôi căm phẫn, chị nhìn thấy chưa? Anh ta chột dạ, nếu không sao lại không giải thích? Chị đừng để bị anh ta lừa gạt. Không sai, đúng là anh ta hy sinh rất nhiều cho chị nhưng những hy sinh đó so được với những gì họ làm năm xưa ư? Chị tưởng anh ta yêu chị hay sao? Cùng lắm anh ta chỉ cảm thấy lương tâm cắn rứt mà thôi, hoặc anh ta vốn hận chị. Chị tưởng anh ta thật lòng muốn lấy chị. Thế này, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Sầm Vân cũng hoang mang vô cùng, nhìn về phía Lục Bắc Thần, cậu mau nói đi. Bình thường Sầm Vân là người châm lửa, nhưng đối mặt với rất nhiều thị phi kiểu này, bà bỗng không có chủ ý, giống như lúc trước khi vừa nghe nói nhà họ Cố gặp chuyện, bà cảm thấy bất lực như mất đi một lớp da vậy. Cố Sơ cũng lo lắng, thậm chí tay cô đã tê dại. Máu huyết đang chảy ngược, lạnh buốt. Cô nhìn Lục Bắc Thần, bờ môi run rẩy, muốn lên tiếng hỏi nhưng nửa câu cũng không nói được. Cô không muốn tin những chuyện này, không muốn nghi ngờ nhà họ Lục nhưng phản ứng của Lục Bắc Thần, sự im lặng của anh như một con dao cùng cắt đứt mọi cảm quan của cô. Cứ như vậy, tĩnh mịch như cái chết. Ngay cả một Cố Tư đang hùng hổ cũng ngừng lại, nhìn anh trân trân như đang đợi lời giải thích cuối cùng. Cuối cùng, Lục Bắc Thần cũng lên tiếng. Nhưng chỉ nói với mình Cố Sơ. Anh hỏi cô, em có tin anh không? Tin. Đây là chữ duy nhất bật ra trong đầu Cố Sơ. Anh là người cô yêu, dù xảy ra chuyện gì cô cũng tin tưởng anh. Nhưng anh phải nói rõ ràng, cô muốn nghe sự thật. Cố Sơ rất muốn nói với anh, Bắc Thần à, chỉ cần anh nói em đều tin, nhưng anh hãy nói đi. Sự tình không như em nghĩ đâu. Lục Bắc Thần nhìn cô, khẽ nói, cùng anh quay về, anh sẽ giải thích cho em nghe. Cố Sơ cố gắng bình tĩnh lại, đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc nhìn nhận việc này. Chung quy cô vẫn phải nghe lời giải thích, thế nên cô gật đầu. Chị không thể đi cùng anh ta. Anh ta muốn giải thích, được thôi, giải thích trước mặt chúng ta. Cố Tư sợ Cố Sơ quay về sẽ mềm lòng. Sầm Vân dĩ nhiên cũng không thể để Lục Bắc Thần đi quá dễ dàng. Lần này bà đứng cùng chiến tuyến với Cố Tư, đúng vậy, cậu cũng phải có lời giải thích với chúng tôi chứ. Gì, Tư Tư? Cố Sơ kìm nén mọi sốt sắng trong nội tâm, nói, con sẽ tìm hiểu sự tình trước rồi kể rõ ràng cho mọi người. Chị bị ma nhập sao? Cố Tư tức giận vô cùng. Cố Sơ gào lại, tự chị biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô quát lại người nhà. Cố Tư sững người, Sầm Vân cũng đờ ra. Ngay cả Lục Bắc Thần đứng bên cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, mắt Cố Tư đã đỏ rực rồi nó tỏ ra ấm ức, được thôi, chị tự biết phải làm sao chứ gì. Em thấy chị vốn không muốn nghe sự thật. Cố Tư, chị là người nhà họ Cố, người gặp tai nạn qua đời cũng là bố mẹ chị, tại sao chị lại không muốn biết chân tướng chứ? Cố Sơ nổi giận, nhưng cứ phán tội một cách vô tội vạ như vậy ư. Tư Tư, chị rất muốn hỏi lại em, làm sao em biết những chuyện này? Kẻ đứng sau nói cho em biết rốt cuộc là ai. Chị thích làm thế nào thì làm. Tóm lại, em sẽ không tha thứ cho người họ Lục đâu. Cố Tư cũng lên giận dỗi, quát lên một tiếng rồi bỏ về phòng, chung quy vẫn không khai ra kẻ sau lưng nó. Sầm Vân bối rối đứng ngoài phòng khách, không biết nên nói gì. Gì? Cố Sơ nhìn Sầm Vân. Sầm Vân nhìn cả hai người họ một lúc lâu rồi nói, chuyện này thật sự có liên quan đến cậu ư? Lục Bắc Thần hạ thấp giọng, hãy cho con chút thời gian. Sầm Vân nhíu mày, lại đứng đờ ra một lúc, sau đó xua tay, đi đi. Lục Bắc Thần thở phào. nhưng tôi nhất định phải được nghe một lời giải thích hợp lý. Sầm Vân tỏ rõ thái độ. Lục Bắc Thần hơi cúi người chào bà rồi dắt Cố Sơ rời đi. Cố Khải Mân vừa kết thúc một ca mổ đã mấy người đàn ông lực lưỡng bắt đi, khiến các bác sĩ cùng ra ngoài toát cả mồ hôi hột. Cố Khải Mân dĩ nhiên cũng vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Hắn bị lôi thẳng lên một chiếc xe van, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong xe, hắn lập tức giận tím mặt. Kiều Vân Tiêu, mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày, mày làm vậy là bắt cóc trắng trợn, tao sẽ kiện mày. Kiều Vân Tiêu đang mặc quần áo công sở, dựa vào ghế xe, tay còn cầm ly rượu vang, khí thế rất thông dong. Nghe xong anh cười, lắc lắc chiếc ly, cơ mà tôi cứ thích trắng trợn uy hiếp anh, làm sao bây giờ? Hay là anh cứ liệt kê hết tội danh của tôi đi, tới lúc gặp quan tòa cũng dễ trình bày, sao hả? Mày! Một giây sau, ly rượu vang bị hắt thẳng lên mặt hắn, cả chiếc blue bị vấy bẩn. Kiều Vân Tiêu, mày khốn kiếp! Cố Khải Mân ở trong bệnh viện được người người tôn trọng, đã bao giờ bị đối xử như vậy? Hơn nữa bên cạnh còn có mấy đôi mắt đang theo dõi hắn, nhất thời hắn mất hết thể diện, giận dữ định đánh Kiều Vân Tiêu. Còn chưa chạm được vào áo anh, hắn đã bị mấy vệ sĩ bên cạnh khống chế, bẻ quặt tay ra sau lưng, làm hắn đau đến vã mồ hôi, chỉ còn biết hằn học dương mắt nhìn Kiều Vân Tiêu, chỉ hận ánh mắt này không thể đâm anh. Đúng, tôi khốn kiếp, thế nên đối phó với kẻ khốn kiếp tôi chỉ nghĩ ra được những cách thức khốn kiếp hơn nữa mà thôi. Kiều Vân Tiêu sát lại gần hắn, cười khẩy, hôm nay anh hãy ngồi trên xe này, ký vào đơn ly hôn cho tôi. Nếu không ký, đừng trách tôi còn khốn kiếp hơn nữa. Cố Khải Mân hừ một tiếng, muốn bắt tao ký tên. Mày tuổi gì hả? Có tư cách ra lệnh cho tao sao? Kiều Vân Tiêu ngồi thẳng dậy, không nói nhiều lời, ra hiệu cho mấy người bên cạnh anh. Ngay lập tức, Cố Khải Mân bị ăn mấy cú đấm, mặt sưng lên nhanh chóng. Hắn đau đớn rít gào, khóe miệng cũng chảy máu. Sao hả? Mùi vị bị ăn đòn như thế nào? Kiều Vân Tiêu lại đổ người về trước, thấy mặt mũi hắn sưng bầm bèn giả vờ không đành lòng, chép miệng nói với mấy vệ sĩ, sao ra tay nặng quá vậy? Thảm không tả được. Một trong số đó cung kính trả lời, thưa anh Kiều, lần sau bọn em sẽ đánh nhẹ một chút. Đánh người không đánh vào mặt, đây là quy tắc các cụ để lại, hiểu chưa? Kiều Vân Tiêu dặn dò. Dạ, thưa anh Kiều. Kiều Vân Tiêu lại rót rượu, từ tốn hỏi hắn, bác sĩ Cố, đã suy nghĩ xong chưa? Tao sẽ không ký tên đâu. Cố Khải Mân nhìn anh không rời mắt, mày tưởng thứ con đê đó ghi lại là có thể kiện tao sao? Được thôi, mày cứ thoải mái mang lên tòa. Tới lúc đó tao mất hết danh dự, nhưng Tiêu Tiếu Tiếu cũng không có mặt mũi nào đâu. Muốn ly hôn hả? Được. Tao sẽ đấu với nó. Kiều Vân Tiêu đặt ly rượu sang một bên, giơ tay nắm chặt mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng, đê. Cố Khải Mân, anh cũng coi như là một người tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, dùng từ này để hình dung vợ mình, anh đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Cố Khải Mân hằn học lườm anh, Kiều Vân Tiêu, mày đừng giả vờ thanh cao trước mặt tao. Phải, tao có lỗi với Tiêu Tiếu Tiếu, nhưng mày tốt hơn tao được bao nhiêu? Dẫn nó lên giường, nếu mày không khốn kiếp thì chịu trách nhiệm tới cùng đi. Đôi giày rách bản thân mày không trân trọng mà còn đòi người khác nâng niu sao? Tao phỉ nhổ. Kiều Vân Tiêu cất giọng u ám, tôi lên giường với cô ấy khi nào? Mẹ mày, đừng có vờ vịt. Hai đứa mày làm chuyện gì còn không biết hả? Đây là chuyện sau đêm tân hôn, đọc được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Tiếu Tiếu hắn mới biết. Chuyện cô bị người ta ngược đãi hắn biết cả, nhưng sau đó đọc những gì báo cáo viết, suy đoán từ những dụng cụ phát hiện được tại nơi giam cầm, hắn biết đó không phải lần đầu tiên của cô. Thật ra hắn không quá để tâm chuyện này, dẫu sao thì trong xã hội hiện tại chuyện này quá cổ hủ. Nhưng Tiêu Tiếu Tiếu lại phủ nhận việc từng quan hệ với người khác, điều này khiến Cố Khải Mân nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc ai đã khiến Tiêu Tiếu Tiếu hết lòng bảo vệ? Về sau hắn tra đông tra tây những chuyện thời đại học của Tiêu Tiếu Tiếu mới biết cô yêu thầm Kiều Vân Tiêu, trở thành chuyện nổi tiếng trong khóa học đó. Kiều Vân Tiêu ngập ngừng giây lát. Mặc dù Cố Khải Mân khốn nạn nhưng cũng không cần cứ nhai đi nhai lại một câu chuyện không có căn cứ, lẽ nào? Rất lâu sau, anh nhíu mày, nhìn hắn, không ký chứ gì? Không sao, tôi có cách khiến anh phải ký. Anh dựa người ra sau, khẽ ra lệnh, lái xe. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc.

Phàm những lúc ra ngoài ăn, ăn được món cá nào ngon, anh lại kiên nhẫn tách xương ra như vậy rồi gấp thịt cho cô. Cố Sơ nhìn thấy vậy mà xót xa, những lời nói cứ xoay tròn trong cổ họng. Cuối cùng cô nói, anh ăn nhiều một chút, chiều nay còn phải qua phòng thực nghiệm đúng không? Lục Bắc Thần lắc đầu. Trái tim Cố Sơ chợt đập thịt một tiếng. Bữa cơm này họ ăn rất yên lặng, Lục Bắc Thần vẫn ăn khá ít, chẳng biết vì cơm ở đây không hợp khẩu vị của anh hay vì anh không thấy ngon miệng. Tóm lại đa số thời gian đều là anh gấp thức ăn cho cô, đến nỗi cảnh này về sau trở thành đề tài cho các đồng nghiệp mang ra trêu chọc cô. Họ cười nói, có người yêu đẹp trai đúng là tốt, ăn cơm cũng sướng mắt, hoặc là, bạn trai cô chu đáo thật, gấp thức ăn cho cô trông cũng đẹp nữa. Cố Sơ thì chẳng có tâm trạng ngắm xem anh đẹp trai cỡ nào, chỉ biết rằng anh rất mệt. Ăn xong cơm, cô vốn định khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, anh lại nói, tới phòng em nằm một lát thôi. Ít nhiều có ảnh hưởng không tốt nhưng cũng không trái quy định, Cố Sơ cũng sợ anh mệt như vậy lái xe nguy hiểm bèn dẫn anh về phòng khám. Tiếu Tiếu không có ở đây, chiều nay bác sĩ chính lại khám ở một phòng khác, vừa hay không gian này không bị ai quấy rầy. Lúc đặt gối cho anh bỗng ôm chặt cô từ phía sau, cánh tay rất dùng sức, vùi mặt vào tóc cô. Cố Sơ để mặc cho anh ôm, rất lâu sau mới hỏi anh, Bắc Thâm xảy ra chuyện gì sao? Lục Bắc Thần trầm mặc một lúc, thì thầm bên tai cô, anh không biết, sau khi rời khỏi phòng thực nghiệm anh chẳng biết đi đâu cả, chỉ muốn tới tìm em. Cố Sơ đau lòng, quay người lại nhìn anh, tạm thời đừng nghĩ gì hết. Bắc Thần, trông anh mệt mỏi lắm, nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, có chuyện gì khỏe lại rồi hẳn tính. Hiếm khi anh nghe lời cô như vậy. Anh nằm xuống, tiện thể kéo tay cô lại rồi hỏi, chiều nay em có phải khám bệnh không? Chiều nay thì không, em chỉ cần làm một bản báo cáo chuyên đề là được. Cố Sơ sát lại gần anh, nói nhỏ, em sẽ không đi khỏi căn phòng này đâu, anh yên tâm. Lục Bắc Thần kéo tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ lệnh kéo xuống để lên ngực, cuối cùng mới nhắm mắt lại. Có lẽ anh mệt thật rồi, chẳng mấy chốc hơi thở của anh đã trở nên nhịp nhàng. Cố Sơ đau lòng nhìn anh say ngủ. Người đàn ông này phải chịu đựng quá nhiều thứ, cô rất muốn chia sẻ cùng anh, thật đấy. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện .org Chương 460, những thay đổi kỳ quái. Cùng là một ngày nắng đẹp, Cố Khải Mân chưa chắc đã cảm thấy dễ chịu. Hắn bị Kiều Vân Tiêu đưa tới một nơi, nhốt suốt cả một đêm, muốn trốn ra nhưng ngoài cửa lại có mấy tay vệ sĩ, người nào người nấy cũng cao hơn hắn hẳn một cái đầu, hệt như bị một ngọn núi sừng sững chắn lối, không có đường thoát. Kiều Vân Tiêu cũng không bảo các vệ sĩ làm gì hắn ngoài mấy cú đấm ở trên xe. Cố Khải Mân điên cuồng gào thét cả một đêm, tới ngày hôm sau đã rũ rượi. Khi Kiều Vân Tiêu xuất hiện trở lại, Cố Khải Mân lao về phía anh, gầm gào như một con thú bị nhốt trong củi, tao sẽ kiện mày, bắt giam người trái phép. Kiều Vân Tiêu ngồi xuống sofa, châm thuốc lên, mỉm cười, bác sĩ Cố, bây giờ cửa đang mở, anh có thể đi bất kỳ lúc nào, tôi hoan nghênh anh cứ thoải mái kiện cáo. Cố Khải Mân nhìn anh đầy cảnh giác. Một tập phong bì được đập bột xuống trước mặt hắn. Đã suy nghĩ kỹ chưa, ký tên đi. Không bao giờ. Cố Khải Mân hằng học bổ sung thêm, đừng có mơ. Kiều Vân Tiêu nhàn nhã nhã khói thuốc, anh muốn trở mặt với Tiếu Tiếu cũng nên cân nhắc xem mình là ai. Bác sĩ Cố, nắm đấm của anh không chỉ vung lên người một mình Tiếu Tiếu chứ hả? Cố Khải Mân sững người, hỏi lại theo phản xạ rất nhanh, mày có ý gì? Để có thể ra tòa làm chứng chưa chắc đã cần tới Tiếu Tiếu. Bác sĩ Cố, tôi ít nhiều vẫn có khả năng bảo vệ một người. Tới ngày đó, mẹ của Thiên Thiên, cũng tức là mẹ ruột của con trai anh sẽ chấp nhận ra tòa vạch trần cái sở thích của anh. Kiều Vân Tiêu nói rất thản nhiên, tới lúc đó Tiêu Tiếu Tiếu chỉ cần đề nghị đơn phương ly hôn là có thể được thụ lý. Cái gì? Mày! Cố Khải Mân gào to. Hắn không ngờ Kiều Vân Tiêu lại thuyết phục được mẹ của Thiên Thiên. Một người khi đang rất cần tiền sẽ không quá cố chấp. Kiều Vân Tiêu cười nhạt, hơn nữa, cô ấy cũng rất thông minh, chuyện gì đáng làm cô ấy đều biết rõ. Cố Khải Mân cuộn chặt tay lại, mặt tái xanh. Tôi xưa nay không sợ làm ầm ĩ, ví dụ như anh nói dối Thiên Thiên là con nuôi của anh, rồi lại ví dụ như anh ở ngoài ra cái vẻ bác sĩ tốt, ngụy quân tử, về nhà thì lại mang khuynh hướng bạo lực. Trước khi kết hôn làm người ta ỉnh bụng lên lại không chịu trách nhiệm. Tất cả những việc làm này sẽ trở thành tin đồn lề đường về bác sĩ Cố Khải Mân, muốn nhiều bao nhiêu có bấy nhiêu. Trán Cố Khải Mân gồ lên những gân xanh, nghiến răng ken két, Kiều Vân Tiêu, coi như mày giỏi. Thế nào? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Kiều Vân Tiêu chậm chậm nói, đừng có quên, anh bị bắt cóc ra khỏi bệnh viện, không xuất hiện trong một thời gian quá dài, các đồng nghiệp của anh sẽ sinh nghi. Lỡ như có vị đồng nghiệp nào quan tâm anh quá mức lại báo cảnh sát thì chuyện này anh có muốn giấu cũng khó đấy. Cố Khải Mân giận dữ lườm anh, hệt như một con sói hoang đã bị ép tới bờ vực thẳm, đôi mắt phát ra tia sáng xanh phẫn nộ. Hai người cứ giằng co một lúc lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, bút. Kiều Vân Tiêu bật tay một cái, người vệ sĩ đứng ngoài cửa bước lên. Anh ra lệnh, phục vụ anh Cố đây ký tên. Người vệ sĩ tiến lên đưa bút. Cố Khải Mân mở phong bì ra, rút đơn ly hôn ở bên trong ra. Lúc ký tên, hắn do dự vài giây rồi cuối cùng cũng đặt bút. Kiều Vân Tiêu cầm tờ đơn xem qua, thầm thở phào một hơi rồi gấp tờ đơn lại, cười nói, bác sĩ Cố là người thông minh, hợp tác với những người thông minh luôn rất vui vẻ. Kiều Vân Tiêu, đừng tưởng mày đã thắng. Kiều Vân Tiêu cố tình tỏ ra ngỡ ngàng, đúng vậy, rất có thể sau này anh sẽ trả thù Tiếu Tiếu. Thế này đi. Tôi sẽ giữ giúp anh video bằng chứng mà mẹ Thiên Thiên ghi lại. Chỉ cần sau này anh đừng có ý định quấy rối vợ cũ, tôi bảo đảm nó sẽ không bị tuồn ra ngoài. Mày! Cố Khải Mân chỉ muốn giết anh ngay lập tức. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, coi như hắn đã bại trận trong tay Kiều Vân Tiêu rồi. Lục Bắc Thần ngủ một mạch tới xế chiều. Phòng nghỉ trong phòng khám dĩ nhiên không dễ chịu bằng ở nhà, nó chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các bác sĩ trực đêm mà thôi. Không gian nhỏ, không có cửa sổ, bình thường các bác sĩ hay than thở vì chuyện này, nhưng lại rất hợp với một người không thích ánh sáng như Lục Bắc Thần, căn phòng nhỏ hẹp tối tăm này bỗng dưng trở thành không gian dừng chân tuyệt nhất. Giữa chừng có một số đồng nghiệp lục tục tới, Cố Sơ đều cố gắng giải quyết nhanh gọn. Khi cô còn chưa có khả năng giúp Lục Bắc Thần dẹp yên mọi sóng gió bão bùng thì điều duy nhất cô có thể làm là cứu vớt giấc ngủ vốn đã yếu của anh. Cũng may, anh không hề thức giấc, xem ra anh mệt thật. Lúc làm báo cáo chuyên đề, Cố Sơ vừa viết vừa dừng, chốc chốc lại chạy vào phòng nghỉ xem xét. Lục Bắc Thần ngủ vốn luôn yên tĩnh, cả đêm dường như chỉ giữ nguyên một tư thế, khi không ôm cô đa phần anh thích nằm thẳng, hai tay thả tự nhiên ở hai bên. Cố Sơ thường cảm thấy kỳ lạ, không biết anh có chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp hay không, sau đó cô lại nhớ đến một câu La Trì từng nói, tay Lục Bắc Thần đó hay nằm lên bàn để sát, trông ghê rợn lắm. Lúc cô vào phòng ngủ vẫn thấy anh nằm thẳng cẳng như thế. Nhờ ánh sáng bên ngoài phòng, cô phát hiện anh đang nắm tay rất chặt, đây không phải thói quen nằm ngủ của anh, có lẽ vì áp lực quá lớn. Cô bước lên, nhẹ nhàng mở tay anh ra, hy vọng anh ngủ thoải mái hơn một chút. Cố Sơ không biết anh ngủ được bao lâu. Đương nhiên, cô hy vọng anh ngủ say giấc. Công việc pháp y đã định sẵn phải chịu đựng nhiều nóng lạnh cuộc đời. Giống như hôm nay, anh không nói cô cũng biết Lục Bắc Thâm chung quy vẫn không thể né tránh. Nếu trong giấc mơ anh có thể nhẹ nhõm hơn chút thì đây cũng là mong muốn của cô. Tiếc là, chiếc điện thoại đầu giường đã tước đoạt đi giấc mơ vĩ đại của cô. Nó rung liên tục, màn hình màu xanh lam khiến Cố Sơ nhớ tới bàn để xác trong phòng thực nghiệm. Cô bắt lấy di động, tên của La Trì không ngừng nhấp nháy bên trên. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tên anh ấy, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy không yên tâm. Trong lúc cô đang do dự không biết có nên gọi anh dậy hay không thì anh đã dậy mất rồi. Thấy cô ngồi đầu giường, di động sáng, sắc mặt cô thì tái mét, anh bèn hỏi, của anh à? Cố Sơ thấy anh đã bị đánh thức đành đưa di động cho anh, thầm trách La Trì máu lạnh vô tình. Sau khi nhận máy, Lục Bắc Thần chỉ alo. Một tiếng còn lại toàn là La Trì nói. Cố Sơ loáng thoáng nghe thấy tên Lục Bắc Thâm, rồi anh lập tức đứng phắt dậy. Cái cảm giác không an tâm ấy tự động dâng lên trong cô, trở thành nỗi sợ hãi. Cô chỉ nghe thấy Lục Bắc Thần chốt lại một câu, được, tôi biết rồi. Cuối cùng nỗi sợ bung ra, không thể cứu vãn. Cô lập tức đứng dậy, xảy ra chuyện gì rồi? Anh cần tới chỗ La Trì một chuyến. Anh không giấu cô. Cố Sơ không muốn tiếp tục mơ mơ hồ hồ bèn bám lấy anh suốt dọc đường, lý do. Đứng trước bồn rửa tay, Lục Bắc Thần rửa mặt qua quýt. Rút hết mọi uể oải ban nãy. Gương mặt anh trong gương lại nặng nề thêm vài phần, giống như lúc vừa tới bệnh viện tìm cô, khiến con tim cô liên tục thắt lại. Anh lau mặt, Bắc Thâm đã bị La Trì đưa đi, giờ nó xảy ra chút vấn đề. Một câu nói ngắn gọn, anh nói cũng nhẹ nhàng nhưng chỉ khiến cô tim đập chân run. Cô đứng đực ra trước cửa phòng nghỉ như một khúc gỗ đã bị phong hóa, nhìn anh chằm chằm, trong đầu là một cơn bão đang được cảnh báo màu đỏ cấp độ 10. Lượng thông tin trong câu nói ấy quá lớn, cô theo không kịp. Cô vội buộc miệng, em cũng đi. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô. Cô mặc chiếc áo blue trắng, gương mặt chỉ to hơn lòng bàn tay một chút bị sắc màu này tôn thêm cái nhợt nhạt, bả vai yếu đuối dường như chỉ cần hơi dùng sức là nát vụn. Nhưng giọng điệu của cô chắc nịch, đôi mắt sáng rực như đang có một nguồn sức mạnh bộc phát từ trong cơ thể bé nhỏ. Lục Bắc Thần hơi sững người. Từ trước tới nay anh luôn cho rằng cô là người cần được bảo vệ, vì anh biết rõ khi trước cô là một cô gái kiêu kỳ đến mức nào, vì anh cũng biết rõ hiện tại cô khổ sở đến mức nào. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, vào lúc cô dùng ánh mắt kiên định để nói với anh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô không yếu đuối như anh tưởng tượng. Vô hình trung, cô đã động viên anh bằng một sự mạnh mẽ vô bờ. Dù có thế nào, em cũng sẽ ở bên anh. Cố Sơ nói rõ ràng từng câu từng chữ, trút hết mọi suy nghĩ trong lòng. Đó đồng thời là một câu nói với nhiều ý nghĩa, bao gồm chuyện của Bắc Thâm, cũng bao gồm cả chuyện nhà họ Lục đã làm với nhà họ Cố. Tư Tư ném ra một quả ngư lôi, sức ảnh hưởng tuyệt đối vượt xa quả bom hồng họ sắp mang tới cho mọi người. Sự thẳng thắn của Lục Bắc Thần khiến cô thêm âu lo, cô như rơi vào địa ngục, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Nhưng chính vào hôm nay, khi anh mang theo cơ thể mệt mỏi ôm cô và nói anh chỉ muốn tới tìm cô, khi nhìn thấy anh ngủ say sưa trong phòng nghỉ thì trái tim vẫn còn u mê trong màn sương mù của cô đã trở nên rõ ràng. Liên quan gì tới Lục Bắc Thần? Anh há chẳng phải là một nạn nhân hay sao? Cô cảm thấy mình đã chịu ảnh hưởng của Cố Tư, có phần băn khoăn khó xử, có phần soi mói bới móc, mà suýt đánh rơi một sự thật quan trọng, cô yêu Lục Bắc Thần. Vì đã từng trải qua nỗi đau chia ly nên nó như một cây kim lơ lửng lúc nào cũng đâm vào cô, nhắc nhở cô không được để mất nữa. Thế nên, cuối cùng cô mới hiểu bản thân nhất định phải bất chấp tất cả. Cô không thể vì hành động của nhà họ Lục mà đổ lên người anh, như vậy là không công bằng với anh, với một người đàn ông suýt nữa mất mạng vì cô. Cô phải đứng bên cạnh anh, cho dù sau này còn ngàn vạn đau khổ, lần này cô cũng phải đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Cô tin rằng Lục Bắc Thần sẽ hiểu câu nói này. Mà thực tế là anh cũng hiểu. Sau vài giây nhìn sâu vào mắt cô, anh bèn giơ tay ra trước mặt cô. Cô rảo bước lên trước, ôm chầm lấy anh. Lục Bắc Thần kề bên tai cô thủ thỉ, cảm ơn em. Lục Bắc Thâm dường như đã biến thành một người khác. Đây là cảm giác trực quan nhất sau khi họ gặp cậu. Cậu không ngồi trên ghế mà co rụt cả người lại trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Vùi mặt xuống rất sâu. Bả vai run rẩy như chịu một sự hoảng sợ không hề nhỏ, hoàn toàn khác với hình tượng ôn nhu như ngọc thường ngày. Cố Sơ không nhìn thấy nét mặt của cậu, nhưng vô thức cảm thấy cậu đang sợ hãi thứ gì đó, trở thành một đứa trẻ trơ trọi. La Trì đứng bên cạnh, tỏ ra vô tội, mấy lần định kéo cậu dậy nhưng vô ích. Cố Sơ nhìn thấy mà thắt lòng, nói chi tới Lục Bắc Thần. Nhìn thấy cảnh ấy, anh nổi giận, La Trì, cậu là đồ khốn. Dứt lời, anh định xông vào ngay. Anh bị hai đồng nghiệp trong tổ chuyên án chặn lại, một hai trong người khuyên nhủ chân tình, giáo sư Lục, cảnh sát La không làm gì anh ấy cả. Thật mà, anh ấy tự nhiên thành ra như vậy, chúng tôi nhìn cũng cảm thấy lạ. Bỏ ra. Lục Bắc Thần lạnh như băng. Hai người đồng nghiệp này đều từng hợp tác với anh, biết anh xưa nay luôn bình tĩnh, nhưng cảm giác khó thở như hôm nay đúng là lần đầu tiếp xúc, nhất thời không biết phải làm sao. Cố Sơ thấy vậy bèn giữ anh lại, hạ thấp giọng, đợi La Trì ra đã, anh xông vào như vậy không có ích gì đâu. Cuối cùng Lục Bắc Thần vẫn nghe lời khuyên của Cố Sơ, kiềm chế giận dữ, ngồi xuống, mời cảnh sát La của mấy cậu ra đây. Cố Sơ nhìn vào bên trong tấm kính, thầm thở dài, lúc ấy cảm giác tức ngực mới được xoa dịu phần nào. Chẳng bao lâu sau, La Trì đã bước ra, nhìn Lục Bắc Thần bằng vẻ mặt không mấy tự nhiên. Anh ngồi đó, nhìn anh ấy chằm chằm. Sắc mặt rất khó coi, khiến Cố Sơ cũng sợ hãi. Cô thấy anh cứ nắm chặt tay lại, sợ anh nổi giận lại đánh La Trì ngay trước mặt mọi người. Người ta dẫu sao cũng là cảnh sát, hành hung cảnh sát là phạm luật. La Trì. Lục Bắc Thần rít gọi tên anh ấy, tôi cần cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cố Sơ biết anh đang cố nén giận. Một người đàn ông không bao giờ nghe giải thích và viện cớ giờ lại ép La Trì lý giải. Có thể thấy ở trong lòng anh Bắc Thâm quan trọng nhường nào. Cô tin rằng La Trì cũng hiểu điểm này. Anh ấy lau mồ hôi, ra hiệu bằng ánh mắt cho hai đồng nghiệp. Các đồng nghiệp gật đầu, vừa định ra ngoài thì bị La Trì gọi giật lại. Có thuốc lá không? La Trì cuộn đầu lọc lại rồi ném vào thùng rác. Một trong hai người đưa cho anh ấy bao thuốc. Cố Sơ nhận ra loại thuốc này, năm ngoái cô từng mang đi bán. La Trì đón lấy, ngạc nhiên, vẫn loại năm ngoái à? Người đồng nghiệp gật đầu, các anh em bên mình thường ngày bận rộn chẳng có thời gian hút. Còn hút được không? La Trì chau mày. Dạ được, chưa quá hạn. La Trì bèn xua tay. Sau khi họ đi khỏi, anh ấy giơ hộp thuốc lá lên trước mặt Cố Sơ, nhờ phúc của em, của cục cảnh sát không lo hết thuốc hút. Lúc ấy Cố Sơ mới biết số thuốc năm xưa đi đâu về đâu. La Trì rút một điếu đưa cho Lục Bắc Thần, anh không nhận vẫn chỉ nhìn anh ấy không rời khiến anh ấy bối rối. Cố Sơ làm người giảng hòa, em còn ngồi đây mà, định coi em là máy lọc không khí cho hai anh đấy à. La Trì gượng cười, cũng không hút nữa. Từ lúc ở nhà đi, cậu ấy chưa như vậy, rất bình thường. La Trì chủ động nói rõ tình hình, ở đây khoảng một tiếng chẳng nói năng gì rồi thành ra như vậy. Lục Bắc Thần vẫn lẳng lặng nghe. La Trì sốt ruột, giơ tay thề thốt, có trời đất làm chứng, tôi thật sự không làm gì cậu ấy cả. Cậu ấy là em trai cậu, nhìn mặt cậu ấy khác gì nhìn mặt cậu đâu, tôi có thể ra tay thô lỗ được sao? Cậu không tin vẫn còn CCTV, cậu có thể xem lại. Cố Sơ tuyệt đối tin tưởng La Trì. Đối mặt với một gương mặt giống Lục Bắc Thần y như đúc, là bạn ai cũng sinh lòng trắc ẩn. Mà Lục Bắc Thần cũng vậy nên không kiểm tra lại, sự chán ghét trong ánh mắt cũng tan dần, tại sao lại như vậy chứ?